Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, trang 398. Lại có lão thử chui ra túi, phát hiện chính mình bị nhốt ở nhỏ hẹp trong phạm vi. Gấp đến độ xoay vòng vòng, đại nhân, ngài vì cái gì không bỏ chúng ta đi ra ngoài? Bà chuột nhếch lên đầu, đáng thương hề hề mà dò hỏi tóc vàng lục mắt ma pháp học đồ, es vô bi vô hỉ mà liếc coi bà chuột. Dùng thú nhân ngữ nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi trong bụng cất giấu một tiểu khối ám nguyệt thạch, bà chuột xoay chuyển trong mắt. Quỳ rạp trên mặt đất biện dài, đại nhân, ngài có phải hay không hiểu lầm? Ta trong bụng sao có thể có cái gì ám nguyệt thạch? Ace đồn nó nói phảng phất giống như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sáng tỏ ánh trăng vì hắn tóc vàng mà một tầng lạnh băng ngân quang, bao nhiêu năm sau. Người đem dẫn dắt mấy vạn chỉ có tiến hóa sau ma thú lão thử. Tiến công nhân loại thành thị, báo hôm nay chi thù, bà chuột đôi mắt bỗng dưng phiếm hồng. Nó lộ ra bén nhọn hàm răng, là một con cấp thấp ma thú. Chỉ số thông minh bình thường, một kích liền lộ ra bản tính, túi lão thử toàn bộ chui ra. Đều bị mặt lộ vẻ hung tướng, cùng phía trước đáng thương bộ dáng, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhân loại, người tốt nhất hiện tại giết chúng ta. Nếu không, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận. Deton là nó ưu tú hài tử, mới sinh ra liền có được ma lực. Hấp thu ám nguyệt thạch năng lượng, trưởng thành nhanh chóng, dựa vào cường hãn sức chiến đấu, chiến thắng trước chuột vương, nguyên bản nó có thể tiến giai trở thành cao cấp ma thú. Lại bị tham tài Ram phá hủy, Deton muốn giết chết Ram một nhà. Bị nó ngăn trở, nó sống được lâu, đối Kesson chấn rõ như lòng bàn tay, nếu phát sinh lão thử đả thương người sự kiện. Mà pháp hiệp hội sẽ phái người điều tra tình huống, Ram keo kiệt. Bỏ được không tiêu tiền thỉnh ma pháp sư, chúng nó chỉ cần nhiều nháo nháo. Ram chịu không nổi, khẳng định sẽ chuyển nhà, đáng tiếc. Chúng nó tính sai, lấy Ram tham tài tính cách. Cư nhiên bỏ được tiêu tiền thỉnh ma pháp sư, nó đáng thương đe tơn. Bị ma pháp sư tàn nhẫn mà giết hại. Nó tộc nhân càng là bị diệt đến còn thừa không có mấy, vì sống sót. Vì báo thù, nó cùng sống sót đồng bào thu liễm hận ý. Tạm thời cầu sinh, trăm triệu không nghĩ tới. Đã lừa gạt mặt khác ma pháp sư. Thế nhưng không có đã lừa gạt cái này tóc vàng nhân loại. Ace nghiêng tay lắng nghe. Nơi xa có ma thú tiếp cận nơi này. Hắn khóe miệng khẽ nhếch, ngữ khí hòa hoãn nói. Ta từ trước đến nay tôn trọng rừng rậm cá lớn nuốt cá bé pháp tắc, hắn giơ tay lên. Dưới chân xuất hiện một đoàn phong, cả người huyền phù giữa không trung, dương mắt liếc hướng phụ cận mỗ cây đại thụ. Hắn đạm nhiên nói, chờ các ngươi thiên địch tiếp cận, không khí tường sẽ tự động biến mất, có thể hay không sống sót, liền xem các ngươi vận khí, như hoàng kim sợi tóc tung bay. Ngụy trang thành nhân loại ma pháp học đồ tinh linh vương. Thừa trúng gió, thực mau biến mất ở bầu trời đêm, bị lưu lại lão thử nhóm. Nôn nóng mà, chi chi, kêu. Bà chuột tuyệt vọng mà gào giống, không biết qua bao lâu. Bước miêu bộ quái vật khổng lồ ngửi được đồ ăn mùi hương. Thong thả ung dung mà tới gần, đột nhiên phát hiện mấy chục chỉ lão thử. Trung dài ma thú chảy xuống chảy nước dãi, đường không khí tưởng biến mất khi lão thử phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Elliot che giấu hơi thở ngồi xổm ở cao cao nhánh cây thượng, rất có hứng thú mà quan khán phía dưới săn thú hoạt động. Vương này nhất cử động tuy rằng rất có ý tứ, lại cũng làm hắn khó hiểu. Bất quá này đó lão thử có biết hay không chúng nó đối thủ là ai? Thế nhưng mưu toàn đã lừa gạt quang thần sủng ái tinh linh vương, quá ngây thơ rồi, nói trở về. Vừa rồi vương triều này cây nhìn thoáng qua, có phải hay không phát hiện hắn? Elliot nhún vai, phát hiện cũng không tái gọi là. Dù sao hắn hiện tại công tác là ở nơi tối tăm đương một cái tiểu tùy tùng, kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát. Giữa giai ma thú ăn xong, lão thử tính toán rời đi khi Elliot vô thanh vô tức mà nhảy xuống cây chi, rơi xuống ma thú trước mặt, duỗi tay một lóng tay nó bụng, đem kia viên thật nhỏ ám nguyệt thạch bước ra tới, ma thú há mồm. Phun ra ám nguyệt thạch, Elliot nhanh chóng tiếp được ám nguyệt thạch. Hướng dại ra trung giai ma thú cười, lắc mình biến mất, nửa ngày. Trong rừng cây vang lên ma thú tiếng giống giận, thư lê tiêu phí hơn nửa giờ. Rốt cuộc đem ram hậu viện khôi phục nguyên trạng, liền phòng nhỏ tan vỡ vách tường, đều nghĩ cách cấp chữa trị. Ram một nhà biết được lão thử bị toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt, một hồi lâu mới tiêu hóa xong tin tức tốt này. Người một nhà lớn mạnh lá gan, bước ra nhà ở, trong viện mùi hôi thối đã không có, thay thế chính là đồ vật đốt cháy sau mùi khét. Thư Lê nói cho bọn họ, chôn ở sân dưới nền đất lão thử thi thể đều hỗ trợ xử lý. Hiện giờ chúng nó trần về trần, thổ về thổ, thành hoa cỏ phân bón. Ram nhìn chung quanh trong viện xanh hoa cỏ cây cối, hỉ cực mà khóc, ngày thường keo kiệt hắn, thế nhưng bỏ được lấy ra 7 cái đồng vàng, cấp quang chi tiểu đội đương tiền bower, cũng ở nhiệm vụ tạp thượng vừa lòng một lan đánh câu. Dùng hoa lệ tự thể thiêm thượng tên của mình, đến nỗi tiền thù lao. Tuyên bố nhiệm vụ khi liền giao cho ma pháp hiệp hội. Thư Lê yêu cầu cầm nhiệm vụ tạp đổi tiền, Kumandi đem ram hậu viện có thần hắc ám pho tượng sự hướng Henry báo cáo. Henry nhanh chóng quyết định mang vài tên trung cấp ma pháp sư đi vào ram ra hậu viện, chính mình đóng giữ trấn nhỏ. Xuất hiện hồ đi ở thánh điện giáo đồ là cực kỳ nghiêm trọng đại sự, cần thiết cẩn thận điều tra, ngăn chặn tà giáo đang âm thầm tiến hành phi pháp hoạt động. Ram biết được hậu viện trong phòng nhỏ pho tượng là thần hắc ám, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, cực lực hướng Henry tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết tình. Đại nhân, miếng đất này là cơ bán trao tay cho ta, ta hủy đi cũ phòng ở, từ dưới nền đất đào ra này tôn pho tượng. Ta cho rằng pho tượng là cơ gia dụng tới trấn trạch, mới đưa nó đặt ở hậu viện phòng nhỏ. Ngài nhất định phải tin tưởng ta. Ta một nhà thanh thanh bạch bạch, căn bản không biết hồ đi ở thánh điện là cái gì. Này pho tượng ngài muốn trở đi, thỉnh mau chóng trở đi. Ta sẽ không hướng ngài, hướng ma pháp hiệp hội đòi tiền. Thật sự, tuy rằng ta ram thích chiếm tiện nghi, nhưng loại này tiện nghi kiên quyết sẽ không chiếm. Hắn tê tâm liệt phế mà vì chính mình biện giải, liền kém khóc lóc thảm thiết. Thiên thần tại thượng, nếu bọn họ một nhà bị đánh thành tà giáo tín đồ, đời này đều xong rồi. Đừng nghĩ ở Kesson trấn trụ đi xuống, càng sẽ không có người nguyện ý cùng hắn làm buôn bán. Henry hảo tính tình nói, Ram tiên sinh, người không nên gấp gáp. Ma pháp hiệp hội điều tra rõ ràng sau sẽ hướng toàn trấn thông báo. Ram ám nhẹ nhàng thở ra, kiệt sức mà nằm liệt ngồi trên sofa. Ma pháp sư nhóm trở đi pho tượng, Thư Lê cùng các bạn nhỏ cũng trở về ma pháp hiệp hội. Hết chương.